Thần nông tiểu y tiên, chương 511, nhờ theo gió đông tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, họ Ôn, người biết làm người không nào, có ngươi làm như vậy làm ăn, bán đi hàng, bát nước hất ra, ngươi như vậy làm, sẽ không sợ đem danh tiếng làm cho thối sao? Thường Lương đứng ở một bên, cuối cùng là đem một màn này cho thấy rõ, lập tức liền đứng ra, làm ra một bộ rất tức giận bộ dáng, chỉ Ôn lão bản trầm giọng quát lên. Thật ra thì Ôn lão bản cũng là biết rõ cái này trên phương diện làm ăn quy củ, hắn mới vừa rồi cũng chỉ là ôm một tia hoang tưởng, lúc này mới tiến lên muốn tìm Lương Phi trả lại hàng. Nhưng bây giờ vừa bị Lương Phi cùng Thường Lương nói như vậy, nhất thời cảm giác đầu đều xấu hổ đến thiếu chút nữa rúc vào trong bụng đi, chỉ đành phải thở dài, hậm hực lui trở lại, hướng ruộng đông lưu bất đắc dĩ khoát tay chặn lại nói. Điền lão, nếu như ngươi sớm đến mấy phút là tốt rồi. Khối ngọc kia đã bị vị này Lương thiếu mua đi rồi. Nếu như ngươi thật muốn, liền từ trong tay hắn mua trở về đi, ta coi như là phát không được cái này tài. Ruộng đông lưu nhìn đến đây, cũng trên căn bản biết tình trạng. Lập tức cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, đi tới Lương Phi trước mặt, suy nghĩ một chút lúc này mới rất là khó chịu nói. Ấy, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi có thể đem khối kia bạch ngọc. Thật xin lỗi, Điền lão. Khối này bạch ngọc với ta mà nói rất trọng yếu, xin thứ cho ta không thể đem hắn chuyển nhượng cho ngươi. Ruộng đông lưu lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền đã hiểu ý hắn, lập tức liền mỉm cười cắt đứt hắn lại nói đạo. Hay nói giỡn, khối ngọc này nhưng là hắn dùng tới luyện hóa không gian linh khí. Hiện tại hắn linh khí nhu cầu lượng kịch liệt tăng trưởng, những linh khí này nhưng là dùng tiền mua không đến, đừng nói là ruộng đông lưu ra giá 1 triệu, coi như là 10 triệu. Hắn cũng là sẽ không dễ dàng bán ra. Chuyện này, được rồi, ta biết. Ruộng đông lưu vừa nhìn Lương Phi vẻ mặt đó, cũng biết theo trong tay hắn một lần nữa mua về khối ngọc, nhất định chính là không có khả năng. Lập tức hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài, lại dò xét tính về phía Lương Phi nói. Nếu Lương thiếu thích, vậy lão hủ tự nhiên cũng sẽ không đoạt người chỗ yêu. Bất quá lão hủ chính là một yêu ngọc người, mắt thấy khối này tuyệt thế ngọc tốt. Nhưng là vô duyên nhìn thấy, thật sự là thấy thèm a, không biết Lương thiếu ngươi có thể không thể tha thứ ta đây trái tim tình, đem khối ngọc kia cho ta xem liếc mắt. Dứt lời, ruộng đông lưu như là lo lắng Lương Phi không đồng ý, lại lấy cầu xin mà ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, tiếp lấy bổ sung nói. Chỉ cần liếc mắt, đã trò chuyện lòng bàn chân ý, chuyện này. Được rồi, nhìn đến ruộng đông lưu như thế nóng bỏng lại chân thành ánh mắt. Lương Phi thật sự không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải gật đầu một cái, đem trang bị 3 khối ngọc bội hộp gỗ nhỏ lấy ra, sau khi mở ra phơi bày tại ruộng đông lưu trước mặt. Quả nhiên là một khối trung đường ngọc tốt a. Ruộng đông lưu quả nhiên không hổ là hành gia. Lương Phi vừa mới mở ra hộp gỗ nhỏ, ánh mắt của hắn liền dừng lại ở khối kia ngọc tốt lên không rơi xuống. Thật lâu sau, hắn mới dùng run rẩy tay nâng lên khối ngọc kia, cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu. Lúc này mới lưu luyến, dè đặt thả lại đến tiểu trong hộp gỗ, trong miệng càng là không dừng được phát ra thổn thức tiếng cảm thán. Điền lão ngươi là yêu ngọc biết ngọc người, về sau gặp phải ngọc tốt cơ hội vẫn là rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lần này cũng chỉ là dựa vào vận khí mua được, cũng liền bắt lần này mầu rồi. Lương Phi dừng dưng một tiếng, đem hộp gỗ nhỏ thu cất, sẽ phải rời khỏi nhà này tiệm bán đồ cổ. Lương thiếu, chậm đã. Nhưng mà, chính là Lương Phi chuẩn bị cất bước muốn đi thời khắc, lại thấy ruộng đông lưu xài bước đi lên tới, mỉm cười nói với Lương Phi. Lương thiếu khiêm nhường, ta có thể nhìn ra được, Lương Phi ngươi mới thật sự là biết ngọc thạch người. Như vậy đi, đợi một hồi ta muốn đi tham gia một cái đổ thạch đại hội, không biết Lương thiếu ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi. Như là lo lắng Lương Phi cự tuyệt, ruộng đông lưu tiếp lấy có thể bổ sung nói. Đánh cuộc này thạch biết. Kích thước rất lớn, hơn nữa tới đổ thạch, đều là chung quanh địa khu tinh anh nhân sĩ. Ta tin tưởng lấy Lương thiếu ngươi nhãn lực cùng khí vận, nhất định có khả năng mở ra tuyệt cao phỉ thúy tới. Đi đổ thạch, sau khi nghe xong ruộng đông lưu vừa nói như vậy, Lương Phi trong lòng bất giác rất là ý động. Hắn đương nhiên rất rõ, dựa vào chính mình thần nhãn nhìn xuyên tường cùng điểm kim chi thủ dị năng, muốn đang đánh cuộc thạch trong sân điểm kim mở thạch. Đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà trên thực tế, hiện tại trong không gian đối với ngọc thạch yêu cầu lượng cực lớn, dựa vào trong tay mình viên này bạch thạch luyện hóa độ, hiển nhiên còn chưa đủ. Vì vậy, hiện tại đi đổ thạch, tựa hồ so với tiêu tiền tới mua muốn lợi ích thiết thực nhiều lắm. Chuyện này, được rồi, nếu điển lão ngươi thịnh tình tương yêu, kia tiểu bối ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, liền mượn điển lão ngươi gió đông này đi tiếp cận tham gia náo nhiệt đi. Nét nhìn đến ruộng đông lưu thái độ cực kỳ thành khẩn, Lương Phi lập tức liền không hề cự tuyệt, gật đầu đáp ứng nói. Được, ta tin tưởng cùng Lương thiếu ngươi cùng đi đổ thạch, ta cũng nhất định có thể khiến cho vận khí tốt. Thấy Lương Phi cuối cùng đáp ứng, ruộng đông lưu nhất thời vui mừng quá đỗi, mượn cái này hưng phấn sức, hắn lại hướng bên cạnh Thường Lương cùng Triệu Dương Dương nói. Hai vị nếu cũng ở đây, ta xem không bằng liền theo chúng ta một đạo đi xem một chút đi. Không được, ta còn muốn trở về, sẽ không tùy các ngươi đi rồi. Triệu Dương Dương đối đổ thạch không có hứng thú gì, lập tức liền cự tuyệt nói. Tốt lắm, Dương Dương ngươi không đi, ta cũng không đi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Thường Lương vốn cũng muốn đi theo Lương Phi cùng ruộng đông lưu phía sau đi đổ thạch sẽ được thêm kiến thức, nghe một chút trong lòng nữ thần bí Triệu Dương Dương không muốn đi, lập tức cũng nói theo. Vừa nói, hắn còn vừa đi theo Triệu Dương Dương hướng ra phía bên ngoài đi tới. Đi sang một bên, người cái tên này, ai muốn cho ngươi đưa a, cũng chẳng biết tại sao, Triệu Dương Dương đối với Thường Lương có một loại thiên nhiên chán ghét cảm, dưới mắt thấy Thường Lương quả nhiên mặt dày muốn tới đưa chính mình, nàng lập tức đưa hắn đẩy một cái, tự mình chạy. Hắc hắc, Lương Tổng, Điền Lão, các ngươi bận rộn, Dương Dương nàng theo ta đùa giỡn đây, ta đi đưa nàng. Này, Dương Dương, ngươi chờ ta một chút, đừng chạy nhanh như vậy a. Thường Lương đầy mặt khó chịu hướng về phía Lương Phi cùng ruộng đông lưu cười một tiếng, tiếp theo lại nhanh chân hướng Triệu Dương Dương đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thường Lương bộ kia sợ Triệu Dương Dương như hổ dáng vẻ, Lương Phi cùng ruộng đông lưu không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lương Phi cùng ruộng đông lưu hai người ra Ngọc Thạch Thành, liền lao tới ruộng đông lưu theo như lời đổ thạch tràng. Rất hiển nhiên, ruộng đông lưu lúc trước cũng không có đối với chính mình thổi phồng, cái này đổ thạch tràng kích thước, hắn chiến trận xác thực muốn so với Hàn Vân Phàm chỗ làm cái kia tiêu kim quật lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, địa điểm còn thiết lập tại nào đó quốc tế đại tửu điếm bên trong. Khác không nói, đầu tiên hắn bức bách phong cách liền từ trong vô hình tăng lên không ít. Hai người phân biệt tại trong bãi đỗ xe đậu xe xong, nhìn đến chung quanh bạc đầy sang trọng ô tô. Cùng với đi tới đi lui ở trên thảm đỏ những thứ kia vóc người đẹp đẽ cô bán hàng, Lương Phi trong lòng cũng là không khỏi lướt qua một tia không nhỏ rung động. Lần này đổ thạch sẽ sở dĩ phong cách cao, đó là bởi vì nó là đặc biệt hướng xã hội thượng tầng nhân sĩ cởi mở. Hơn nữa được mời nhân viên, đầu tiên tại nhân phẩm cùng văn hóa lên cao hơn. Coi như là có tiền đi nữa nhà giàu mới nổi, muốn có được thư mời đi vào, đều là một chuyện khó. Bất quá, vui mừng là, đổ thạch hội quy định mỗi vị được mời khách quý có thể mang bằng hữu vào bên trong. Đương nhiên, điều kiện chủ yếu là muốn bảo đảm chính mình mang người tư chất. Ruộng đông lưu vừa nhìn thấy Lương Phi bộ kia hiền lành lịch sự dáng vẻ, cũng biết hắn là cái tuyệt đối đáng tin người tuổi trẻ, vì vậy lúc này mới yên lòng mời hắn tới. Mà trên thực tế, Lương Phi cũng vẫn không có khiến hắn thất vọng. Một mực biểu hiện giống như thân sĩ bình thường không để cho ruộng đông lưu cảm thấy có bất kỳ bất mãn nào ý, cách trương.